Lạc Trần, chương 102, gocchuyenaudio.com. Người số 6 tìm là một cô gái lùn lùn, nhưng tuổi không nhỏ, tính tình trầm mặc ít nói, giá trị vũ lực cũng khá cao, cấp 7, tên là Mạt Mạt, có người có thể chơi nhạc cụ. 4 người ra khỏi thiên đằng chết rồi quay lại, xử lý xong thiên sứ gãy cánh thì đến lượt Mạt Mạt ra tây thiên âm. Âm thanh của trời, trong trẻo lành lót, nếu tâm trí không kiên định có thể bị nó khống chế. Vậy mà thực sự có tác dụng. Thiên sứ Boss tuy là nam nhân, nhưng vũ điệu của thiên sứ thực làm người ta sáng mắt, cảm giác như ở giữa trời mây, ngắm trăng sao lung linh, được ánh mặt trời sưởi ấm. Điệu vũ này có tên là Tử Khúc Vũ Hồn, thiên sứ Boss múa xong liền ngỏm. Đại khái để múa được nó, phải dâng hiến lên linh hồn. À, thực sự đúng nè. Số 6 hưng phấn lấy ra manh mối tiếp theo. Kim Bích Huy Hoàng, Kim Bích Huy Hoàng, ý gì? Số 6 gãy gãy đầu, vẻ mặt mê mang. Mấy người còn lại cũng không hiểu. Có, xúc sắc may mắn, không, ta có, Âu Mẫn lôi ra 5,6 xúc sắc nhỏ, số 6 bên cạnh nhìn nhỏ rãi, bụp, đại thần, cầu bao nuôi, số 6 ôm chân Âu Mẫn, vẻ mặt thành kính, được, Âu Mẫn vẻ mặt ghét bỏ nói, số 6, lời nói khách sáo thôi mà, ngươi cho là thật à, ngay lúc số 6 muốn phản bác Âu Mẫn đã lấy ra một hợp đồng đưa đến trước mặt số 6. Đọc xong hợp đồng, số 6 vui vẻ ký tên. Một loạt động tác của họ làm Liên Tư Vũ và Mạt Mạt không kịp phản ứng. Ơ, cung điện kia giải khóa rồi. Mạt Mạt nhìn cung điện trắng xứ sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc. Cung điện này vẫn luôn bị khóa, chưa ai vào được, không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ lại mở được nó. Có lẽ manh mối là ở trong đó. Liên Tư Vũ khoát khoát tay, khoan thai đi vào điện. Mấy người kia nhìn nhau một cách cùng vào theo. Cung điện này so với bên kia khác nhau một trời một vực, bên kia hoang tàn bao nhiêu thì bên này lại hoa lệ bấy nhiêu. Nhưng trong cung điện to lớn lại chẳng có một bóng người, nhìn sao cũng thấy là lạ. Quả nhiên là Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng, vàng xanh rực rỡ, thường dùng để tả khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Liên Tư Vũ nhíu mày nhìn những bức họa trên trần cung điện, vẫn là những thiên sứ đang khiêu vũ, nhưng y cứ cảm giác nó hơi giả tạo, dễ dàng như vậy, Âu Mẫn vẫn có chút nghi ngờ. Không phải, manh mối không có động tĩnh. Số 6 đưa ra tờ giấy vẫn còn nguyên 4 chữ. Thế này còn chưa đủ Kim Bích Huy Hoàng. Các ngươi có thấy nó thiếu gì đó không? Tất cả cùng nhìn lại số 6. Bách, ý ta là nơi này thực hoang vắng nha. Số 6 khoa chân múa tay, chỉ thiếu điều giơ kiếm. Kêu thêm người đến, nhưng mà cho dù số 6 gọi thêm 100 người, toàn là mấy kẻ dâu ria thực lực bằng con kiến và vài NCP ngẩn ngơ ngơ ngẩn nào đó, đến khi chật kín cả cung điện thì manh mối vẫn không có động tĩnh. Hừ, Liên Tư Vũ, Âu Mẫn, các ngươi rốt cuộc có ý gì? Có người bực bội nhìn hai kẻ có tu vi cao nhất đội. Có người lên tiếng, mấy người khác cũng nhao nhao lên. Mạt Mạt thấy bọn họ quá ồn ào, trực tiếp khải đàn giết người. Cô có hai chiêu chính, thiên âm và ma âm. Thiên âm ngoài việc có thể khống chế người thì còn có thể cứu người, ma âm ngoài việc có thể giết người còn có thể nghiền xương. Mấy người kia không muốn chết, lục tục xin ra khỏi đội. Đùa sao, bọn họ không có lá bài. Hồi sinh, cấp truyền thuyết, chết một lần thì không thể sống lại nữa đâu. Những vết tính đánh nhau qua 10, liều trở lại bình thường, chẳng lẽ phải mua thêm vàng chết mấy chỗ này? Mạt Mạt âm trầm hỏi, còn có xúc sắc, lúc nãy nhiều chuyện xảy ra đến nỗi quên điều này. gocchuyenaudio.com, Liên Tư Vũ cầm xúc sắc tung 3 lượt, gợi ý có 2 cái, Kim Bích Huy Hoàng, cung điện thiên sứ, và thiên sứ chân chính, vậy nên 4 người lại lần nữa ra ngoài, trước khi thiên sứ Boss vì múa mà chết thì kéo hắn vào cung điện bên phải. Hai cung điện bắt đầu sụp đổ, số 6 và Liên Tư Vũ muốn mắng người, ai tạo ra đếm ngược tử vong này, tức chết ta, chấm chấm, may mà Âu Mẫn có rất nhiều đạo cụ, hắn rộng lượng tặng cho mỗi người một tấm. Phong dực, riêng số 6 thì được tặng kèm 10 đạo cụ thuộc tính bất đồng. Số 6 vui sướng ôm Âu Mẫn, kém chút hôn vào người hắn. Hai cung điện cùng sụp 6, lộ ra một hố sâu vô đáy. Mà manh mối cũng đứt đoạn, nếu không có gì bất ngờ, nhiệm vụ ẩn này là dưới hố sâu này, 4 người đang cân nhắc xuống bằng cách nào thì một trận choáng váng ập đến, tất cả cùng bị hút vào hố sâu bên dưới. Giá trị may mắn mắc điểm lại trợ giúp người ta ngã xuống nền đất lạnh như băng, gãy vài cái xương, Liên Tư Vũ ngã xuống một cái đệm thịt non mềm, lông tóc vô thương. Số 6 thấy vậy lẩm bẩm 2 chữ, khen tỷ, 1000 lần, Âu Mẫn thương hắn, tặng thêm chục đạo cụ cao cấp. Liên Tư Vũ đang định lên tiếng thì cảm giác đệm thịt bên dưới yếu ớt động đậy. Cách chương.